Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, mê cưa 4. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có một loại không quá phổ biến nguyên nhân cái chết khả năng xuất hiện loại bệnh trạng này. Tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, đó chính là tiêm tĩnh mạch không khí. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân viên cảnh sát một mảnh thổn thức, phản ứng gì đều có. Có một người thốt ra, ta giống như tại trên TV thấy qua tại chỗ chữa bệnh sự cố. Nói là, một vị y tá truyền nước biển lúc không cẩn thận đem không khí đánh vào người bệnh trong thân thể. Tựa hồ tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là không nghe nói có thể chết người a. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Chút ít không khí tiến vào huyết dịch hệ thống tuần hoàn sẽ bị huyết dịch hoặc là phổi cùng bộ phận cơ thịt hấp thu. Tính nguy hiểm quyết định bởi tại rót vào không khí tốc độ cùng thể tích. Giống tĩnh mạch nhỏ dạng này chậm chạp rót vào, rất dễ dàng bị thân thể hút, cho nên tương quan chữa bệnh sự cố rất ít có thể tạo thành người tử vong. Thế nhưng là một khi rót vào khí thể lượng vượt qua cơ thể người hấp thu lượng, liền sẽ tại tĩnh mạch trong mạch máu hình thành khí cái chốt. Khí cái chốt theo máu chảy lưu đến phải tâm thất về sau. Từ tại trái tim bắt đầu, có thể đem không khí cùng huyết dịch quấy, hình thành đại lượng bọt khí. Ở trái tim co vào lúc, bọt biển trạng huyết dịch bị áp xúc, không có thể thuận lợi bài xuất trái tim. Cho nên trở ngại tĩnh mạch máu chảy trở về cùng hướng động mạch phổi chuyển vận, tạo thành nghiêm trọng tuần hoàn chướng ngại, bởi vậy dẫn đến khung máy đột tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bình thường tình huống, 10ml tả hữu không khí rót vào tĩnh mạch, cơ thể người liền sẽ cảm thấy tức ngực khó thở. Vượt qua 60ml, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bình thường chí tử lượng tại 100 đến 150ml. Có người đánh gãy, vì sao cần phải tiêm tĩnh mạch? Không khí có thể chơi chết người, động mạch không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, La Viêm Lân lúc này chen vào nói, động mạch máu là phun ra ngoài. Người như thế nào có thể đem không khí tiêm vào tiến mạch máu đâu? Người cảnh sát kia xóa cắt cổ. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, ta vừa rồi từ nạn nhân bịt kín tâm thất bên trong thu thập được ước chừng 160ml khí thể. Cân nhắc đến tổn thất cùng khuếch tán đến thân thể cái khác bộ vị khí thể, nạn nhân bị duy nhất một lần rót vào không khí có thể đạt tới 300ml. Thậm chí càng nhiều. Nhiều như vậy khí thể một rót vào cơ thể người mạch máu, hạng người gì đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thụ Lâm giật mình không nhỏ, chiếu ngươi nói. Như vậy, hung thủ là trước dùng tiêm tĩnh mạch không khí phương thức giết chết nạn nhân, sau đó mới đối với nàng tiến hành tách rời. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt sáng lên, phải biết, đây cũng không phải là một loại phổ biến giết người phương thức. La Viêm Lân bổ sung nói, đúng là như thế, tại Bộ Công an phạm tội phương thức thống kê bên trong, ta tựa hồ còn chưa từng nhìn thấy dùng loại phương thức này giết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.